Cửu Tiêu, chương 742, bất bại. Khóc chuyện audio.com. Chấm, hôm nay nhị thánh nhất quái nếu là bại Đế Tôn, Thái Bài Tông chắc chắn danh lưu sử sách, bao trùm Bắc vực phía trên 1500 năm. Đế Tôn hôm nay thật đến trả giá đắt thời điểm sao? Xiết xiết xiết, Thái Bài Tông đạo hữu, thiên hạ đều đang nhìn các ngươi. Hiển nhiên Phương Quý cùng Thái Bài Tông chủ trước sau gia nhập chiến đoàn, cũng phối thêm kiếm ý gào thét giữa thiên địa kia, bắt đầu áp chế Đế Tôn đao quang. Toàn bộ quan ải lân cận, tất cả tu sĩ đều kích động ngẩng đầu lên, đầy ngập cảm xúc, đều là sôi trào lên. Nghĩ đến đây một trận chiến có khả năng thắng lợi, liền sinh ra một loại nhiệt huyết dâng lên cảm giác. Mà trên thực tế nhìn, bây giờ Thái Bài Tông nhị thánh nhất quái, thế mà thật sự có loại ổn chiếm thượng phong cảm giác. Trước đây Đế Tôn cùng Mạc Cửu Ca giao thủ thời điểm, cả hai một phương kiếm ý ngưng luyện, tung hoành thiên địa, một phương đao khí hung ác điên cuồng, bầy vẫy chư vực. Mặc dù trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, nhưng về mặt khí thế nhìn, tất nhiên là Đế Tôn một phương liên tiếp tăng vọt, có bể nghệ thiên hạ chi thế, tựa như núi lửa bộc phát, khó mà ngăn chặn. Nhất là đao của hắn bản thân liền có một loại không cách nào hình dung hung hãn chi ý, gia trì ở đao thế phía trên, liền càng lộ ra thiên hạ vô song. Vô luận là dạng gì đối thủ, đều căn bản là không có cách tại đao thế của hắn trước mặt lấy được chút tiện nghi nào. Cùng Mạc Cửu Ca so sánh, Đế Tôn chính là khí phách, công pháp, binh khí, không một không yêu, mà Mạc Cửu Ca cùng so sánh, thì chỉ có cái kia chí cao vô thượng kiếm đạo cảnh giới. Mặc dù nhìn tựa hồ không thua tại Đế Tôn, nhưng vô luận như thế nào, đều lộ ra hiếm rất nhiều. Có thể theo Phương Quý cùng Thái Bài Tông chủ tất cả đều xuất thủ, tình thế liền đã lớn có sự khác biệt. Nếu bàn về chính diện chống lại, trước đây Phương Quý cùng Thái Bài Tông chủ đều thử qua, mà kết quả cũng không làm sao như ý, hai người đều là một thân bản lĩnh. Thế nhưng là tại Đế Tôn đối thủ như vậy trước mặt, cũng rất khó đem ưu thế của mình phát huy ra. Bây giờ từ không giống với Mạc Cửu Ca chính diện tiếp nhận Đế Tôn, giúp đỡ Thái Bài Tông chủ cùng Phương Quý chia sẻ đi áp lực, hai người liền có cơ hội phát huy ra ưu thế của mình, hướng Đế Tôn xuất thủ. Thấy Đế Tôn yêu đao lợi hại, Phương Quý liền nhìn chuẩn cơ hội, âm dương thái cực không ngừng đánh tới hướng Đế Tôn, đồng thời thanh mộc tiên linh tiên khí dâng lên, cũng lúc nào cũng hướng về Đế Tôn yêu đao va chạm tới. Mà Thái Bài Tông chủ thì là phát hiện Đế Tôn công pháp thiên biến vạn hóa, khi thì quỷ dị, khi thì bàng bạc, liền tồi động huyết hà, lấy có thể tùy ý biến hóa huyết hải chi lực, đi bài trừ Đế Tôn tiện tay thi triển ra mỗi một loại bẫy dập, phân đi tinh lực của hắn. Màn Cửu Ca vào lúc này thì là kiếm ý càng ngưng luyện, chiêu chiêu hướng về Đế Tôn đoạt công, lấy ba chiến một, trưng cầu sở trường, sinh sinh thay đổi thế cục, đổ ở trước mặt Đế Tôn chiếm trước thượng phong. Một hơi, hai hơi, một nén hương công phu, bọn hắn chiếm trước thượng phong, liền không chịu tùy tiện ném đi ưu thế, liều mạng đi chế trụ Đế Tôn. Bắc vực chúng tu kích động đã mất lấy phục thêm, nắm chặt nắm đấm cao giọng quát chói tai. Chỉ bất quá, loại tâm tình kích động này kéo dài quá lâu, nhưng dần dần sinh ra chút không giống với biến hóa. Đế Tôn làm sao còn không có bại? Loại suy nghĩ cổ quái này xuất hiện, liền lập tức để cho người ta lòng tràn đầy nghi hoặc. Dần dần lên không ổn chỉ ý, Thái Bài Tông nhị thánh nhất quái đã ổn chiếm thượng phong, theo lý liền nên ưu thế mở rộng, thậm chí cuối cùng đem Đế Tôn áp chế chi thế. Có thể trên thực tế là, bọn hắn một mực đấu tướng xuống dưới, Đế Tôn mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng lại vẫn gắt gao trông coi, một mực không có bị bọn hắn triệt để đè sập. Đao khí trong khi vung vẩy, thậm chí còn thỉnh thoảng khí thế hung ác chợt lộ, ngược lại đối bọn hắn ba người tạo thành chút khốn nhiễu. Cái này giống như là một người ương ngạnh tới cực điểm. Sụt, mà không bại, thương, mà không chết, vô luận ưu thế của bọn hắn có bao nhiêu rõ ràng, sát chiêu mạnh bao nhiêu, nhưng ở một khắc cuối cùng sẽ bị Đế Tôn hiểm lại càng hiểm né qua. Vô luận thế công của bọn hắn có bao nhiêu hung ác, sát ý có bao nhiêu nồng, lại luôn luôn tại một khắc cuối cùng, kém cuối cùng một hơi không thể bắt lấy hắn. Này cũng khiến cho tất cả người quan chiến tâm tình hung hăng thay đổi rất nhanh. Vừa mới đầy cõi lòng hy vọng, sau đó lại cùng kêu lên thở dài. Đáng tiếc, một kiếm này chỉ kém một chút, đau nhức quá thay, nhanh lên một bước liền tốt. Ai ra, tiểu thánh quân một cước kia Liêu Âm Thối vị trí cao thêm chút nữa liền tốt. Từng tiếng tiếc hận liên tiếp, thời gian dần trôi qua liền có người phát hiện mánh khóe. Còn kém một hơi, nếu là có người có thể lại trợ ba người bọn họ một chút sức lực liền tốt. Dạng này một trận chiến kinh thế, như có thể hòa trộn trong đó, ngay tại chúng tu đều muốn lấy lúc, liền nghe trong khi đâm nghiêng giống to một tiếng, đầy trời hỏa ý cuốn lên, biển lửa bên cạnh nghiêng đồng dạng hướng về Đế Tôn trấn áp đi qua. Đám người ngạc nhiên nhìn lại, liền thấy ra tay đúng là Vô Nhan Đế, trước đây hắn đã bị Đế Tôn chế trụ, suýt nữa liền bị ném tới ba ba khổng lồ trên lưng. Lại bị Thái Bài Tông chủ cứu, bây giờ điều chỉnh nội tức, thong thả lại sức, cũng lập tức gia nhập trong chiến đoàn, biển lửa nghiêng rơi ở giữa, trong nháy mắt liền đã đem Đế Tôn dồn đến chỗ chết. Nhưng là Đế Tôn tại khắp bất dung phát ở giữa, sau lưng chợt có xanh đỏ hai đạo quang mang hiện lên. Thế mà cũng hóa thành một cái thái cực bộ dáng, cực kỳ giống Phương Quý lúc này thúc đẩy âm dương thái cực đồ. Vội vã lượn vòng, liền đem biển lửa chi lực tan ra, thong dong phá khốn mà ra, đám người tiếc nuối, không nghĩ tới Đế Tôn còn có loại thủ đoạn này, kém một chút liền chết, âm dương đạo huyền. Phương Quý nhìn xem Đế Tôn xuất thủ, trong tâm hơi động một chút, trước đây hắn liền gặp được Đế Tôn thi triển bực này xanh đỏ nhị sắc quang mang, có chút giống âm dương đạo huyền ý tứ, nhưng lại không cách nào xác nhận. Mà tới được lúc này, thì đã có thể kết luận, Đế Tôn thi triển, chính là cùng mình một dạng âm dương đạo huyền. Chỉ bất quá, Đế Tôn âm dương đạo huyền, lại rõ ràng không bằng chính mình mượn âm dương đang tràn luyện chế ra tới đạo huyền hoàn chỉnh. Càng giống là tàn khuyết không đầy đủ chi niệm, hắn pháp môn này hẳn là đến từ Phương Quý tâm niệm cấp chuyển ở giữa. Cách đó không xa Thái Bạch Tông chủ đã trầm giọng mở miệng. Kính Châu Thần Minh Tông, Phương Quý nghe vậy, lập tức giật mình, lúc trước hắn cùng Thương Long Nhất Mạch, Tây Hải Nhất Mạch, Kính Châu Tôn Phủ Nhất Mạch, cùng một chỗ dò xét tiên hiền di địa, kết quả tại trong di địa kia, đạt được âm dương đăng tràn, còn giết Long Tử, rút gân rồng, cầm toàn chỗ cực tốt, nhưng ở chính mình chiếm chỗ tốt đằng sau, Kính Châu Thần Minh Tông di địa, cũng theo đó vỡ vụn. Giáng lâm đến nhân gian, đưa tới đại loạn, tốt nhất bảo bối bị hắn được, nhưng nó trong di địa, còn có rất nhiều không trọn vẹn pháp bảo cùng công pháp. Lưu lạc tư phương, rất nhiều đều chiếm được pháp bảo cùng công pháp không trọn vẹn kia. Chỉ là giá trị không cao, lĩnh hội không ra quá lợi hại đồ vật tới, nhưng là Đế Tôn bây giờ thi triển, lại rõ ràng là Thần Minh Tông công pháp. Vốn là cực kỳ đơn giản công pháp, nhưng ở trong tay hắn, cũng đã bạo phát ra cực kỳ cảnh giới huyền diệu, giống, cũng tại nhất niệm này còn không có hiện lên thời điểm. Trong khi đâm nghiêng vang lên một tiếng nãi thanh nãi khí giống to, lại là tiểu hắc long ngao lai bảo cũng vọt vào trong chiến đoàn. Trước đây Phương Quý gia nhập chiến đoàn thời điểm, trong nội tâm cũng thực sự cảm thấy Đế Tôn có chút dọa người. Không dám để cho nó cùng anh để hai cái xuất thủ. Sợ bị Đế Tôn tiện tay một chút, liền đem trong hai tên này cái nào đó cho chém rụng. Chính mình vừa ý đau đớn, ngay từ đầu hai tên này ngược lại là thật đàng hoàng. Anh để ôm tiểu Hắc Long, ngay tại một bên quan chiến, thế nhưng là tiểu Hắc Long đó là cái gì tính tình? Vậy chính là có đỡ không đánh toàn thân ngứa một chút tính tình. Để hắn chờ một hồi vẫn được, nhưng bây giờ đại chiến tiến hành lâu như vậy, hắn cũng càng ngày càng kìm nén không được, rốt cục vẫn là tránh thoát anh để ngăn cản, vọt vào trong chiến trường, khoảng cách còn xa lúc, liền đã nhe răng há mồm. Sau đó một đạo khí thế hung ác ngập trời long tức, hung hăng hướng về Đế Tôn nôn tới. Bây giờ hắn mặc dù căn cơ không được đầy đủ, huyết mạch còn trẻ con, nhưng này bản mệnh long tức phun ra, lại ngang qua hư không, để vô số người kinh hãi. Có cơ hội, Bắc vực chúng tu nhìn xem, trong lòng lại là trở nên kích động. Lúc này chính là Đế Tôn toàn bộ tinh thần ngăn cản mà Cửu Ca cùng Phương Quý liên thủ công phạt thời điểm. Chính không rảnh bảo vệ hậu tâm, nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Cũng liền tại long tức này khó khăn lắm nhổ đến hắn sau lưng thời điểm. Đế Tôn bỗng nhiên tay áo phật ra, tay áo màu đen kia, vào lúc này lại hiển hóa ra một đạo sinh động như thật long ảnh. Với hắn sau lưng xoay quanh, vừa lúc cản lại đạo long tức này, nhất thời chỉ thấy long ngâm đại tác, long ảnh kia thiên biến vạn hóa, thế mà đem đạo long tức kia hóa đi một nửa khác đảo ngược lấy tiểu hắc long quay lại, thẳng đem tiểu hắc long giật nảy mình, rụt lại đầu vừa trốn, mới tránh khỏi một nửa long tức này. Long, long tộc thần thông, Đế Tôn làm sao cũng biết thi triển long tộc thần thông. Thấy một màn này đám người đã không biết có bao nhiêu nghẹn ngào kêu lớn lên. Cái này, lúc trước toàn bộ Nam Hải Long cung nội tình, đều là rơi vào Đế Tôn trong tay. Hắn biết được long tộc thần thông. Tựa hồ vậy, có người thì thào mở miệng, lại là nói ra chân tướng. Lúc trước Thất Hải bị diệt, Long cung đều bị thế lực khắp nơi xét đi. Trong đó Thất Hải một trong Nam Hải Long cung, chính là cả rơi vào Tôn phủ trong tay. Đế Tôn muốn tại từ đó nhìn trộm ra một chút long tộc chân bí đến. Tự nhiên không phải việc khó gì, chỉ là, trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể đem long tộc thần thông lĩnh hội đến loại trình độ này. Trong khi xuất thủ có thể so với long chủ, cũng thực được xưng tụng thần dị, chẳng lẽ còn thật sự bắt không được người này rồi hay sao? Nhìn qua lần lượt này bỏ lỡ cơ hội tốt, đã có người phẫn uất khó tả, kinh hãi khuấy động, vụ đảo vị này quái thai. Xác thực sắp bại, nhưng là hắn nội tình, nhưng cũng không thể khinh thường. Trong đại chiến, vô số người quan chiến nhìn xem trận chiến này, mà tại ở trong đó, càng có ba cái không giống bình thường. Đông Thổ Hồng Yên, Tây Hoang Huyền Cung, Nam Cương Bích Hoa ba cái. Lúc này cũng ngay tại khoảng cách chiến trường chỗ xa vô cùng. Chăm chú nhìn xem trận chiến này, quan chiến đồng thời, tựa hồ cũng đang nghe một ít người truyền âm, trên mặt thần thông, đã từ ban sơ kinh nghi, dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng. Lão Tổ Tông nói, người này là trong chư phương đại thế, khó khăn nhất phán định một cái biến số. Đông Thổ Hồng Yên bình tĩnh nói, nhìn phía yêu đao trong quang mang Đế Tôn, hắn bế quan quá lâu, giấu đồ vật cũng quá nhiều. Nam Cương Bích Hoa cười tủm tỉm nói, từ trên người hắn có biết, có quá nhiều chúng ta cũng dùng được đồ vật, cùng bọn hắn hai người thần sắc khác biệt, Tây Hoang Huyền Cung chỉ là bình tĩnh ngồi, sau đó bỗng nhiên mở mắt, hắn không nói gì, trực tiếp đứng lên đến, hai chân hơi cong, sau đó trong lúc bỗng nhiên nhảy dựng lên, đại địa bị hắn dẫm ra một cái hố to, nơi xa một tòa sập nửa bên núi nhỏ nhận chấn động. Mặt khác nửa bên cũng sụp xuống, không biết dương lên bao nhiêu sương mù đồng dạng khói bụi. Mà Huyền Cung mượn đạp mạnh chi lực này, đã vọt tới giữa không trung, giống khỏa lưu tinh đánh tới hướng Đế Tôn hậu tâm, hắn ngược lại là càng trực tiếp chút. Đông Thổ Hồng Yên cùng Nam Cương Bích Hoa cũng đều đứng lên, mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn về hướng Tây Hoang Huyền Cung. Lúc này Đế Tôn vốn là đã bị người áp chế, lúc nào cũng đều có hiểm cảnh xen lẫn, dù là không ngoại nhân xuất thủ, tựa hồ cũng tùy thời có khả năng bị ép vào tuyệt cảnh. Mà Tây Hoang Huyền Cung càng là bắt lấy cơ hội, ỷ vào chính mình một thân ma khu không hỏng, sinh sinh xông vào trong chiến đoàn, trên nhục thân, bỗng nhiên liền dâng lên vô tận ma ý, nặng nề như núi. Hung hăng hướng về Đế Tôn đụng tới. Đế Tôn chung quanh tràn ngập pháp lực, thế mà đều ngăn không được hắn vừa va chạm này, bị hắn lấn đến trước người, mà trong tay yêu đao, càng là đã bị Ma Cửu Ca kiếm ý cho cuốn lấy. Hoàn toàn không cách nào chém về phía sông tới huyền cung. Phải kết thúc rồi hả? Không biết có bao nhiêu người vào lúc này ngẩng đầu lên. Tâm thần có chút kích động nhìn về hướng chiến trường. Sau đó bọn hắn liền nhìn xem huyền cung đụng phải đế tôn trước người. Nhìn xem đế tôn bị cuốn lấy. Thậm chí đều không thể né tránh. Nhìn xem đế tôn quanh người tràn ngập pháp tắc. Đều không thể ảnh hưởng đến huyền cung thế công. Lại nhìn xem đế tôn đột nhiên giơ tay lên đến. Một bàn tay màu da. Bỗng nhiên liền phun trào lên vô tận ma khí. Cho người cảm giác liền giống như là. Một bàn tay này. Lập tức trở nên không gì sánh được nặng nề, thậm chí nặng nề đến, chỉ là hơi giải khai phong ấn, cũng đã có thể ảnh hưởng đến chung quanh hư không. Sau đó đế tôn đưa tay, một chưởng vỗ tại huyền cung trên thân, phốc, nhục thân bất hoại, thần binh dị bảo khó thương huyền cung, trực tiếp bị một chưởng này đánh bay đi ra, người còn tại giữa không trung, liền đã tuôn ra vô tận khí huyết. Đó là thể nội khí huyết không chịu nổi áp lực cực lớn kia. Phun ra chư khiếu mới hình thành thảm trạng, cả người hắn đều giống như một cái rách dưới túi đồng dạng. Xa xa quảng bay ra ngoài, ma thi chi thủ, huyền cung phát ra trước nay chưa có tiếng kêu thảm thiết. Mà kêu đi ra, thì chỉ có một cái tên, Khách Trương,